Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 769 muốn nằm thắng. Đầu châu bang Ven vượt qua sơ kỳ khó khăn nhất thời kỳ tựu ra đi du tẩu. Sơ kỳ chủ yếu là sợ Kama cùng Draven đem Ven hao tổn quá thảm. Trực tiếp càng tháp cường sát, hiện tại Ven đến rồi 6. Còn có 4 đầu vượt lên đầu, cùng một cái một huyết tháp kinh tế, trực tiếp vượt lên đầu Draven 2.000 nhiều đồng tiền, đã là hoàn toàn hành hạ đến chết Draven rồi. Đừng nói đối diện hai cá nhân càng tháp giết Ven rồi. Ven nếu như thao tác tốt, ước đoán có thể đánh 2, đầu châu liền làm cái nhãn thạch, bằng hạ tân tại hạ đường hà đạo, tam giác, cùng với đối phương cóc. Cùng lam bắp vị trí giữa, mỗi bên là một nhãn, mặc kệ đánh rừng từ đâu bên xâm lấn, đều có thể thiên lý nhãn, tiếp lấy là hắn có thể an tâm bang đường biên cùng đánh rừng rồi. Đầu châu vừa biến mất, Kama liền nhắc nhở mỗi bên đơn vị chú ý, hạ bộ cơ lão nghiêu không thấy, hẳn là du đi, mỗi bên đơn vị tiểu tâm, theo lý thuyết, đẩy hết hạ bộ tháp. Hạ bộ biết đổi được đường giữa đi, bất quá đường giữa là Twisted Fate, đợi ở đường giữa thuận tiện hắn hai bên trợ giúp, cho nên hạ tân cũng không còn đổi. Hơn nữa hắn tại hạ đi ngang qua rất an nhàn, hắn đã đổ nát, Draven trên người chỉ có đại kiếm thêm tiểu kiếm, cây bản không phải là đối thủ của hắn, chuẩn xác mà nói là, đối diện hạ bộ phụ trợ căn bản không dám đi. Rời khỏi hắn sẽ đơn giết Draven. Hơn nữa, càng làm cho họ Tư Mã Lượng khó chịu một điểm là Draven anh hùng này còn có một đặc điểm chính là khống không được binh tuyến. Trừ phi ngươi không phải xếp chăn di chuyển, nhưng mà Draven muốn không có bị động thêm tiền, cơ bản cũng liền phế đi một nửa. Cho nên cái này rất khiến người ta quấn quýt. Nhưng vì an toàn tánh mạng, hắn chỉ có thể tuyển trạch quy người cuối cùng dưới. Hơn nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ven kiêu ngạo tột cùng tại hắn ra hai tháp phía trước cách đó không xa a. Binh, vấn đề là, hắn còn không dám di chuyển Ven. Chỉ cần hắn cùng Kama ra tháp, Twisted Fate tùy thời bay xuống. Một tấm thẻ vàng định người nào người đó chết. 2v2, bọn họ ép thêm phụ trợ. Tự nhiên đánh bất quá đối diện đường giữa, cùng phát dục vượt mức quy định Ven, cùng Draven ngược lại, hạ tân bây giờ là phải nhiều an nhàn có bao nhiêu an nhàn. Đồng thời, hắn không phải đối với đoàn đội không có đóng góp, một mình hắn tại hạ đường khẽ kéo hai, tha chủ đối phương hạ bộ hai người tổ, đối diện phụ trợ rất khó đi, mà dựa vào hạ bộ ưu thế, tha chủ đối phương hai người. Bên ta cũng đang nhanh chóng cút bắt đầu tuyết cầu. Đầu châu dẫn dắt nhịp điệu, từ màu đỏ phương đường giữa lượn quanh sau, từ tháp sau cắt đứt Victor đường lui. Rikersai lúc đó ngay ở bên cạnh lượn quanh. Hắn đã thiên lý nhãn đến rồi, là trước tiên phản ứng kịp, từ F4 chỗ đào động đi ra, đảm bảo đường giữa. Victor dã mã trên ở phía sau mình buông V kép trọng lực chàng. Bất quá nghiêu người đầu tiên V kép liền đem Victor đỉnh đi ra ngoài tháp. Cũng không có tuyển trạch nhị liên. Rikersai muốn đem đầu châu nhô lên tới đúng là vẫn còn chậm một bước. Ngược lại bị nghiêu người đầu tiên quy đem hắn đánh bay. Đồng thời đầu châu cũng bị Victor trọng lực chàng cầm cố lại. Đầu châu dây mở R đại chiêu giải khai khống, chậm rằng giặc đi tới, còn như Victor, bị đỉnh sau khi đi ra, lập tức ăn Twisted Fate một cái thẻ vàng, thêm 3 phát vạn năng bài, đồng thời, còn có Nidewi một tiêu, nhào lên, trực tiếp liền bị xuống đất ăn tỏi rồi, Rikersai chỉ có thể đứng ở tháp nhìn xuống lấy. Cái này một lớp không chỉ có buôn bán lời cá nhân đầu, còn đem binh tuyến mang vào trung tháp. Rikersai có thể không có gì thanh binh kỹ năng, cũng không thể đi tới cú chém ngang a, chỉ có thể dắt ra cho một sóng xung kích.

làm cho Riverside hơi chút đi tới một điểm. Cứ như vậy hơi chút gần hơn một chút khoảng cách, đã bị đầu trâu bắt được cơ hội. Đầu trâu quy chợt hiện trực tiếp đem Riverside đánh bay, lại hướng trước mấy bước. Một cái V kép đem Riverside xô ra rồi ngoài tháp. Căn bản không có người nghĩ đến, hắn quy tránh lại là Riverside. Đoàn chiến đấu quy tắc chính là trên nước mở thịt là biết đoàn diệt. Bởi vì thịt biết ăn tươi người rất nhiều kỹ năng, để cho người không có biện pháp đánh đối phương vị. Bất quá, Riverside là tiên là một tia mã đặc biệt. Cùng Nidewi liều mạng soát giã, tiếp lấy chỉ có ra một bố giáp một cái hồng thủy tinh. Cho nên hắn cũng không có hắn trong tưởng tượng thịt. Đầu trâu cũng chính là nhìn trúng điểm ấy, quả đoán mở Riverside. Nidewi trang bị tốt, một cái phi pháp WAQE, một bộ đánh lên đi. Riverside huyết điều liền rơi nửa, thêm Irelia quy trên tới mở đại chiêu, một cái E kỹ năng giảm tốc độ, hướng về phía Riverside chính là một trận ngoan làm. Dù cho Rumble một cái đại chiêu tát chúng Nidewi cùng Irelia, Riverside vẫn bị hai người một trận thao tác chém chết. Đương nhiên, trước khi chết hắn cũng phản công dưới, đánh bay hai người, đánh điểm phát ra, đồng thời để cho hai người ở Rumble trên lửa nướng. Đầu trâu ăn Kama một cái V kép xiềng xích, bị định ở tháp dưới, lập tức mở ra đại chiêu giải khai khống đồng thời đỉnh tháp. Đồng thời Twisted Fate cũng chạy tới, một cái V kép thẻ vàng định trụ dưới tháp Rumble. Twisted Fate là chạy tới, cho nên hắn phía sau còn theo cái Victor, lên đường tạo thành 4v3, đánh sóng hơi lớn hơn đoàn chiến đấu, làm sắc phương Irelia sông tháp chết, màu đỏ phương Riverside, Rumble đều chết hết. Kama tàn huyết mở ra tốc mang theo Victor chạy, lưu lại lam sắc phương Twisted Fate, Nidewi, đầu trâu, ba cái tàn huyết, trên tháp lần nữa bị nhổ. Hạ Tân trông coi trên người không ngừng nhảy ra tháp tiền. Nhìn lại bên ta cùng đối phương kéo ra đầu người so với. Phát hiện không rõ liền kéo ra 8 cá đầu. Hắn mơ hồ nhận thấy được không được bình thường. Đây là tình huống gì? Cái này ân oán của mình cục, làm sao cảm giác mình người trong cuộc này sẽ nằm thắng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.